Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, trang 154. Cũng không phải là, nhìn đến tiểu yêu tinh nhóm đồng thời bị phiến phi, nàng lúc ấy trong đầu trống rỗng, liền tự hỏi năng lực đều thoái hóa. Chỉ nghĩ chính mình nên dùng như thế nào hai tay tiếp được hơn 20 cái tiểu yêu tinh, nàng đã quên, sai cùng các tinh linh hiển nhiên cũng đã quên, chỉ có thể nói. Bọn họ quá coi trọng ấu tể, sợ hãi ấu tể bị thương, ngược lại không biết làm sao, may mà vương kịp thời ra tay. Bình tĩnh mà niệm ma pháp chú ngữ, làm phong yên lặng, cứu ấu tể. Hamon ngạch đổ mồ hôi lạnh, đừng nói yêu tinh cùng các tinh linh dọa ngây người. Hắn đều bị nhà mình đệ đệ ngu xuẩn hành vi cấp khí hộc máu, tiểu yêu tinh nhóm hữu hảo mà vây quanh. Nó, tưởng cùng nó làm bằng hữu, nó khen ngược, dương cánh một phách, đem tương lai bằng hữu toàn cấp phiến bay, Hamon gập lên ngón tay. Nặng nề mà khấu ở ấu long trên đầu. Hận sắt không thành thép mà nói, Amanda, xin lỗi, màu trắng ấu long biết chính mình gặp rắc rối, thấp hèn đầu, thu nạp cánh, quấn lên cái đuôi, đáng thương hề hề mà xúc thành một đoàn, nó chỉ là thói quen tính mà giãn ra một chút cánh. Nào biết đâu rằng tiểu yêu tinh nhóm như vậy yếu ớt, lập tức bị nó cấp chụp bay, anh, ô ngao. Chỉ biết long ngữ ấu long há mồm xin lỗi, Hamon ho nhẹ một tiếng. Vì đệ đệ phiên dịch, Amanda biết sai rồi, nguyện ý cho mỗi cái tiểu yêu tinh đưa một kiện lễ vật. Lấy biểu xin lỗi, ấu long ngốc manh, dính sát vào ca ca chân, thật cẩn thận mà nhếch lên đầu. Thỉnh cầu đại gia tha thứ, tiểu yêu tinh nhóm tâm tư đơn thuần. Nếu đối phương xin lỗi, liền sẽ không so đo, xã Nghiêu Angel rời đi sai bàn tay. Bay đến ấu long trước mặt, dùng tân học long ngữ, lắp bắp mà nói, ngươi, thật là lợi hại, đồng dạng có được cánh. Long tộc cánh mạnh mẽ hữu lực, có thể đương công kích vũ khí đâu. Dicio cùng Batno cũng bay qua đi, giơ ngón tay cái lên, khen ngợi, lợi hại, thực mau. Mặt khác tiểu yêu tinh bao quanh vây quanh ấu long, lợi hại, thanh thúy tiếng ca ngợi âm nối liền không dứt. Nghe được ấu long nhếch miệng cười, ngao, thư lê ngồi xếp bằng ngồi ở tinh linh vương lòng bàn tay. Vẻ mặt cảm khái, đồng dạng lâm thời ôm chân Phật học cả đêm long ngữ. Như thế nào mặt khác tiểu yêu tinh đều sẽ đơn giản câu. Chính mình còn chỉ biết nói, ngươi hảo. Chương 67 chiêu đãi khách nhân cơm chưa lâu đài tới quý trọng khách nhân. Tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, các tinh linh chuẩn bị phong phú cơm chưa. Cùng khách nhân tùy ý nhấm nháp, tinh linh cùng yêu tinh là đồ chay già. Cung cấp cơm chưa nhiều lấy trái cây, rau dưa, bánh mì là chủ, bất quá, long tộc cùng nhân ngư tộc là ăn thịt già. Vì chiếu cố bọn họ, cố ý gia tăng rồi thịt loại đồ ăn, tỉ như bình thường cá biển, vỏ sò, chưa thụ tinh trứng chim, cùng với nào đó động vật nhũ chế phẩm, Hamon tập mãi thành thói quen. Tới phía trước ở Long Đảo ăn no nê một đốn, hiện tại bụng còn no, trước mắt đồ ăn với hắn mà nói, cùng đồ ăn vặt vô dị. Ấu long Amanda cùng hai điều tiểu nhân ngư ở thủy tinh thành đãi một ngày nửa. Ăn đến có điểm chán ngấy, bọn họ từ nhỏ bị sủng ái. Đồ ăn đều chọn lựa kỹ càng, mỗi ngày đổi đa dạng, cũng đã bị hải tặc chảo nửa tháng ăn điểm đau khổ. Được cứu vớt sau, biết chính mình an toàn, bất chi bất giác lộ ra kén ăn tật xấu, tầm ở thủy cầu phao hai điều tiểu nhân ngư. Nhìn mâm biển không ra nguyên bản bộ dáng đồ ăn, miệng nhỏ giàu đến lão cao, tiểu yêu tinh nhóm tò mò mà dừng ở tiểu nhân ngư trên bàn. Đôi tay giơ lên một viên hồng quả tử, dùng tân học nhân ngư ngữ cùng bọn họ câu thông, ăn quả quả, làm đuôi tiểu nhân ngư quơ quơ xinh. Đẹp nhĩ vây cá, cúi đầu nhìn chăm chú hồng quả tử. Do dự, đây là cu cu quả, ăn rất ngon. Tiểu mập mạp bát nô cực lực đề cử, làm đuôi tiểu nhân ngư quay đầu nhìn về phía hồng đuôi tiểu nhân. Ngư, hồng đuôi tiểu nhân ngư vươn tay, nắm hồng quả tử, ở tiểu yêu tinh nhóm chờ mong mà nhìn chăm chú hả. Nếm thử mà ăn vào trong miệng, ngô. Hồng đuôi tiểu nhân ngư nhếch lên cái đuôi, ăn ngon sao? Bát nô hỏi, hồng đuôi tiểu nhân ngư đôi mắt tinh lượng. Dùng sức gật gật đầu, hảo hảo ăn. Nhân ngư ngẫu nhiên sẽ ăn rong biển bổ sung dinh dưỡng. Tiểu nhân ngư không thích ăn. Các trưởng bối liền buộc bọn họ ăn. Thế cho nên bọn họ nhìn đến thực vật, liền sinh ra kháng cự tâm lý. Hôm nay ăn tiểu yêu tinh đưa hồng quả từ. Vị giác được đến tân thể nghiệm. Chưa đã thèm, hồng đuôi tiểu nhân ngư nhắm ngay trên bàn một mâm cu cu quả. Há to miệng, một ngụm một cái, ăn đến mùi ngon, làm đuôi tiểu nhân ngư thấy đồng bạn ăn đến như vậy hương. Nhịn không được cũng cầm một cái, nhét vào trong miệng, tức. Hắn cao hứng mà nhếch lên vây đuôi, gia nhập ăn cu cu quả hàng ngũ, tiểu yêu tinh nhóm thành công chia sẻ đồ ăn. Vui vẻ cực kỳ, phía sau tiếp trước mà đầu uy tiểu nhân ngư. Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi ở tinh linh vương phía trước. Trên bàn, phồng lên quay hàm hâm mộ mà nhìn mặt khác tiểu yêu tinh không hề chướng ngại mà cùng ấu long cùng. Tiểu nhân ngư câu thông, trái lại chính mình, chính là cái tiểu người câm, căn bản ngượng ngùng mở miệng nói long ngữ cùng nhân ngư ngữ a. Kỳ quái phát âm cùng làn điệu, làm hắn xấu hổ mở miệng. Vì cái gì dị thế giới ngôn ngữ nhiều như vậy đâu? Hoa 5 năm thời gian, chính mình thật vất vả học xong tinh linh ngữ, thế nhưng còn phải học chủng tộc khác ngôn ngữ, đường biết được cái này chân tướng khi. Thư Lê chảy xuống bi thương nước mắt, làm hắn một cái ngôn ngữ học cha. Đi học mười mấy loại thậm chí mấy chục loại ngôn ngữ. Quả thực cực kỳ tàn ác, bế lên một viên quả tử. Hắn hít hít cái mũi, yên lặng mà gặm một ngụm, đang cùng tinh linh vương nói chuyện phiếm Hamon dừng lại nói chuyện. Nhìn về phía ra sức khai ăn tóc vàng tiểu yêu tinh. Sờ sờ bóng loáng cằm, khó hiểu hỏi, Spirion tựa hồ có tâm sự. Hắn dùng long ngữ hỏi tinh linh vương, mặt khác tiểu yêu tinh đều tụ tập đến ấu long cùng tiểu nhân. Ngư trước bàn, chỉ có hắn. Mịch rơi xuống đất ngồi ở đây gặm quả tử, chẳng lẽ không hợp đàn? Không nên nha, căn cứ hắn quan sát, Spirion ở tiểu yêu tinh bên trong, phi thường có kêu gọi lực, tinh linh vương nhéo lên một viên nấu chín chim nhỏ trứng. Bỏ vào Thư Lê phía trước tiểu cái đĩa, nhẹ nhàng một chút, vỏ trứng nháy mắt bóc ra, chỉnh tề mà chất đống ở tiểu cái đĩa bên cạnh. Thư Lê nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn tinh linh. Vương, đón nhận đối phương như bích ngọc lộng lẫy đôi mắt, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn vương, tinh linh vương ôn nhu mà mỉm cười. Ăn đi, ân ân, Thư Lê ăn xong quả tử, lấy ra khăn tay nhỏ, xoa xoa khóe miệng cùng trên tay nước trái cây, tiếp theo nâng lên lột xong xác chim nhỏ trứng, cắn một mồm to. Hai má lập tức cổ lên. Hết chương.